Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, một hôn giải nguy cơ. Trần nhà chỗ, ngưng tụ một mảnh ân sao đỏ máu tươi, dọc theo cỏ tranh từ bên ngoài thẩm thấu hướng vào phía trong. Máu tươi, càng tụ càng nhiều, không đợi Hoàng Bách Minh thu tầm mắt lại, cạch cạch cạch. Máu tươi hướng như mưa rơi, liên tiếp rơi vào trong lương đình trên bàn. Toàn bộ mặt bàn, cơ hồ tại trong chớp mắt liền bị máu tươi phủ đầy. A, ngay sau đó, ngắn ngủi tiếng thét chói tai, theo Diệp Thiên bên cạnh Tô Tâm Di trong miệng phát ra. Diệp Thiên phản ứng thần tốc, miệng không chút do dự hôn lên Tô Tâm Di môi đào phía trên, tránh cho đưa tới bảo tiêu chú ý. Sau đó một tay ôm thật chặt Tô Tâm Di cái ót, một bên hôn sâu lấy Tô Tâm Di, một bên hướng về phía Tô Tâm Di liên tục chớp mắt, ra hiệu Tô Tâm Di an tĩnh lại. Tô Tâm Di tiếng thét chói tai, lộ ra vô cùng bất ngờ, tự nhiên gây nên 10 bước bên ngoài, chạm gác phía trên bảo tiêu, mấy chục đạo hàm xúc lấy cảnh giác đề phòng ánh mắt. Đồng loạt hướng lấy lương đình cái phương hướng này, ném bắn tới, bên trong đại bộ phận bảo tiêu, đều cơ hồ là vô ý thức giơ tay lên phía trên AK-47. Chỉ cần vừa có dị trạng, thì lập tức nổ súng xạ kích. Thế nhưng là, khi bọn hắn theo tiếng hướng bên này ngưng nhìn sang lúc, đã thấy đến một nam một nữ chính thân mật chặt chẽ ôm cùng một chỗ hôn môi. Trong nháy mắt cảm thấy không còn gì để nói, nhìn nhau cười khổ, con mẹ nó ai nói người hoa. Tại chuyện nam nữ phương diện này, tư tưởng bảo thủ, đều mẹ hắn tại trước mặt mọi người ôm ấp lấy hôn môi. Sao người phương Tây còn mẹ hắn mở ra, Diệp Thiên đây cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi sự tình. Thật vất vả đem Tô Tâm Di tâm tình trấn an bình tĩnh. Đừng lên tiếng. Phía trên có người, đã máu tươi đều bố đầy bàn, Diệp Thiên dứt khoát cũng không giấu giếm nữa, nhỏ giọng cùng mọi người giải thích một câu, sau đó chỉ đình nghỉ mát trần nhà. Trước mặt mọi người bị Diệp Thiên hôn sâu, đối với Tô Tâm Di tới nói, cái này còn là lần đầu tiên. Lúc này Tô Tâm Di ngọc sau mặt ửng hồng, ngượng ngùng khó làm, co quắp bất an cúi thấp xuống gương mặt. Trên mặt từng trận phát sốt, một mảnh nóng hổi, càng là cảm thấy đứng ngồi không yên. Kính Ngọc Hồng xa xa đứng ở một bên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tiêu Mị thì hai con mắt híp lại, dù bận vẫn ung dung lật xem trên tay văn kiện. Chỉ có Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ, đồng thời ngẩng đầu liếc mắt một cái đỉnh đầu máu tươi ngưng tụ tình huống. Sau đó nhẹ giọng hỏi Diệp Thiên, nên làm cái gì, là địch hay bạn? Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, nằm tại trần nhà phía trên người kia, Diệp Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua. Văn Đình Đình thì nhỏ giọng dùng thương lượng giọng điệu, xách ra bản thân đề nghị, chúng ta đem sự tình báo cho Vinh Trúc gia tộc A. Miễn cho đến thời điểm, chúng ta lại nhóm lửa trên thân. Diệp Thiên sờ lên cằm, nhàu nhíu mày, trước không nóng nảy, nhàn như tuyết an nguy mới là trọng yếu nhất. Trần nhà phía trên người kia, tuy nhiên máu me khắp người, mà lại bệnh trạng cũng rất nghiêm trọng, nhưng lấy Diệp Thiên y học tu vi lại nhìn ra được. Một lát, người kia còn không chết, Diệp Thiên hai đại thần thông, lần nữa hướng về nhàn như tuyết chỗ ở đại sảnh. Bao phủ tới, trong đại sảnh tình cảnh, cùng Nhan Như Tuyết cùng Vinh Trúc Long Thành hai người đối thoại. Chi tiết không bỏ sót tiến vào Diệp Thiên thức hải, theo trong đại sảnh thanh âm, không ngừng xâm nhập Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên mi đầu, thì càng nhăn càng chặt. Trong sảnh, cho dù là từ trước đến nay gặp không sợ hãi Nhan Như Tuyết, lúc này nàng dung nhan tuyệt mỹ phía trên, cũng hiện ra một vệt khó có thể tin thần sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Vinh Trúc Long Thành đã vậy còn quá sảng khoái liền đáp ứng chính mình nói ra điều kiện. Nhan Như Tuyết còn nhớ rõ phụ thân Nhan Hoa Long nói qua. Vinh Trúc Long Thành người này hai mặt, quyết không thể tin, cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Mấy ngày nay, Nhan Như Tuyết một mực lòng mang sầu lo, lo lắng Vinh Trúc Long Thành lại đột nhiên thay đổi. Nhìn lấy Vinh Trúc Long Thành ngay tại hiệp nghị phía trên ký tên con dấu. Cho đến giờ phút này, Nhan Như Tuyết mới rốt cục như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đoạn thời gian trước, tại Giang Thành hội chợ thương mại phía trên, cùng Vinh Trúc gia tộc ký hợp tác hiệp nghị, từ giờ trở đi có hiệu lực, Vinh Trúc gia tộc trong mỏ quặng đề luyện ra kim loại hiếm đều muốn toàn bộ bán trao tay cho Khuynh Thành tập đoàn. Đây là Nhan Như Tuyết cho tới nay lớn nhất chờ mong. Lúc này Nhan Như Tuyết hốc mắt hơi có chút ẩm ướt sao nhuận. Cùng Vinh Trúc gia tộc quan hệ hợp tác rơi xuống thực chỗ. Hội đồng quản trị đám người kia cũng sẽ không chút do dự lựa chọn giúp đỡ chính mình. Mà Nhan Tiểu Hào muốn nhập chủ Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc nguyện vọng. Cuối cùng rồi sẽ phá sản. Nhan Tiểu Thư đây là có chuyện gì? Vui đến phát khóc sao? Vinh Trúc Long Thành thâm thúy ánh mắt, liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết, mang trên mặt thân sĩ giống như nụ cười, tràn đầy lo lắng hỏi. Nhan Như Tuyết liên tục chớp mắt, không để cho mình nước mắt tuôn ra sao ra hốc mắt. Giờ phút này bị Vinh Trúc Long Thành xem thấu tâm sự, vẫn là lộ ra có chút xấu hổ. Tề Thanh nói, thực sự không có ý tứ, là ta thất thố. Chúng ta hai nhà hợp tác, với ta mà nói, ý nghĩa sâu xa, vượt xa khỏi hợp tác bản thân, ta giống như minh bạch một chút. Vinh Trúc Long Thành cái hiểu, cái không gật đầu đáp lại nói, Nhan Như Tuyết tập trung ý chí, lại khôi phục quạnh quẽ thần thái, nói khẽ, Vinh Trúc tiểu thư còn tốt đó chứ, ta nghe nói nàng sinh bệnh, còn thật nghiêm trọng. Nàng đúng là sinh bệnh, mà lại rất nghiêm trọng. Vinh Trúc Long Thành dù bận vẫn ung dung mở miệng nói. Hắn tựa hồ đã sớm dự kiến đến Nhan Như Tuyết sẽ có câu hỏi như thế. Thầy thuốc nói, nàng loại bệnh này rất kỳ quái, cần cách ly quan sát, người nào cũng không thể tiếp cận nàng, cũng là vì tránh cho bị cảm nhiễm. Chúng ta hai nhà, cuối cùng đạt thành quan hệ hợp tác. Đây cũng là Manner hy vọng nhất nhìn đến sự tình. Thật sự là tất cả đều vui vẻ a. Nhan Như Tuyết trong đầu lại hiện ra. Hôm qua cùng Vinh Trúc Mạn Na gặp mặt lúc, Vinh Trúc Mạn Na phải dùng phong vĩ châm ám sát việc của mình. Vinh Trúc Mạn Na nếu quả thật hy vọng nhìn đến hai nhà có thể hợp tác, lại vì cái gì muốn ám sát chính mình? Nhan Như Tuyết ý niệm trong lòng bách chuyển. Nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt Vinh Trúc Long Thành hào hoa phong nhã, bình dị gần gũi, cùng nói là nắm quyền lớn nhất gia chi chủ, chẳng bằng nói là trên bục giảng giáo viên. Ngay cả nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm. Hành sự tác phong hết lần này tới lần khác lại lộ ra nhanh chóng quyết đoán, quả quyết dứt khoát, cùng trong truyền thuyết giết người như ngóe, gian xảo xảo trá hình tượng hoàn toàn không giống. Mà Vinh Trúc Mạn Na, tuy nhiên Nhan Như Tuyết tầng thứ hai gặp qua cái này người, nhưng luôn luôn cho nàng một loại giảo hoạt cảm giác, thần bí cảm giác. Đã Vinh Trúc Long Thành lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, Nhan Như Tuyết cũng không tiện nhất định phải truy vấn ngọn nguồn tìm được một đáp án. Nói một cách khác chính là Vinh Trúc Mạn Na sống hay chết, cùng nàng cũng không bao lớn quan hệ. Nàng lần này Myanmar chuyến đi, chỉ cần có thể thúc đẩy cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác, đã đạt tới mục đích. Hắn sự tình, nàng không muốn phản ứng, miễn cho phức tạp. Nhan tiểu thư đường xa mà đến, ta muốn mời Nhan tiểu thư dừng lại lâu mấy ngày, không biết ý của ngươi như nào? Vinh Trúc Long Thành gần như là thương lượng giọng điệu, Hướng Nhan Như Tuyết xách ra bản thân đề nghị. Tuy nhiên bây giờ Kim Ngân Thành đang ở vào trong chiến loạn. Nhưng còn mời Nhan tiểu thư yên tâm, lấy Vinh Trúc gia tộc uy vọng. Trong thành hai cỗ thế lực, ai cũng không dám trêu chọc Vinh Trúc gia tộc. Nhan tiểu thư là Vinh Trúc gia tộc tôn quý nhất khách nhân. Vinh Trúc gia tộc dừng lại dốc hết toàn lực bảo vệ Nhan Như Tuyết cá nhân an toàn. Nhan tiểu thư khó được giá lâm Kim Ngân Thành. Ta muốn tại cái này trong vòng vài ngày, mang theo Nhan tiểu thư thật tốt thăm một chút cái này tòa cổ lão thành thị. Nói chuyện, Vinh Trúc Long Thành chậm rãi đứng người lên, trên mặt mang thành khẩn chân thành tha thiết thần sắc. Còn mời Nhan tiểu thư có thể cho ta cơ hội này. Nhan Như Tuyết lại thế nào bất cận nhân tình, lãnh nhược băng sơn, nàng cũng có thể cảm thụ được Vinh Trúc Long Thành thành ý. Chỉ là, Khuynh Thành tập đoàn còn có rất nhiều sự tình chờ lấy nàng hồi đi xử lý. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn có 2 ngày thời gian, Nhan Tiểu Hào liền sẽ trở lại Giang Thành. Thời gian cấp bách, nàng chậm trễ không nổi. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng, nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cùng Vinh Trúc Long Thành giải thích, Vinh Trúc Long Thành ôn nhuận trong đôi mắt, lướt qua một đạo ảm đạm thất lạc. Nhan tiểu thư chẳng lẽ là cảm thấy ta không đủ tư cách? Không phải, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ. Nhan Như Tuyết thần sắc hoảng hốt, tranh thủ thời gian giải thích, mà nghe được Nhan Như Tuyết cùng Vinh Trúc Long Thành tất cả đối thoại Diệp Thiên. Lúc này thì là tâm thần trầm xuống, bên miệng câu lên một nụ cười khổ, âm thầm suy nghĩ nói, cái đuôi hồ ly cuối cùng vẫn là lộ ra. Vinh Trúc Long Thành tên vương bát đản này từ vừa mới bắt đầu thì hạ quyết tâm tiếp nhận Nhan Như Tuyết xách ra tất cả yêu cầu, sau đó dẫn dụ Nhan Như Tuyết từng bước một vào cuộc, ký hiệp nghị, đạt thành cuối cùng quan hệ hợp tác, làm cho Nhan Như Tuyết đối với hắn mang trong lòng cảm kích. Ngay sau đó lại đưa ra loại này nhìn như không đau không ngứa, kỳ thực thâm ý sâu sắc thỉnh cầu. Quả nhiên là cáo già a. Bất quá, lần này, dù là hắn là giảo hoạt hồ ly, gặp phải ta cái này thợ săn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.